Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 723, mở rộng mối quan hệ. Góc truyện audio.com. Chương 727, mở rộng mối quan hệ. Buổi chiều sắp tan tầm, Annie vào văn phòng Bạch Cẩm Sương. Cẩm Sương, Cố Lạp một giờ sau sẽ hạ cánh. Còn nữa, tối nay có một bữa tiệc tối. Là lễ mừng thọ 70 tuổi của ông cụ Vũ mời cô tham gia. 6 năm trước, nhà họ Viên cùng nhà họ Tống suy sụp. Nhà họ Vũ hậu cư mà lên. Các thế lực ở Minh Thanh xáo trộn. Xảy ra những thay đổi lớn. Nếu chúng ta muốn mở một studio ở Minh Thanh trong tương lai thì hôm nay cô phải đi tham dự bữa tiệc này. Annie biết Bạch Cẩm Sương không thích các bữa tiệc kiểu như thế này. Thế nhưng hôm nay là lời mời của gia đình lớn nhất nhì ở Minh Thanh. Nếu không đi nghĩa là không cho họ mặt mũi. Bạch Cẩm Sương dụi mắt. Cô đi chuẩn bị váy dạ hội. Chúng ta đến sân bay đón Cố Lạp. Đón Cố Lạp xong chúng ta trực tiếp thay quần áo trang điểm tại sân bay. Sau đó đi thẳng đến nhà họ Vũ. Annie gật đầu. Bạch Cẩm Sương gửi tin nhắn nhờ Đàm Phi Vũ đi đón bông vải. Có thể là Mặc Tu Nhân đột nhiên chuyển đến nhà đối diện khiến Đàm Phi Vũ cảm thấy phiền. Đàm Phi Vũ gần đây nói rất tốt. Đều rất ít khi xuất hiện trước mặt cô. Chẳng qua đối với Triều Cổ Bông Vải. Bạch Cẩm Sương ở Minh Thanh chỉ có thể tin tưởng Annie. Đàm Phi Vũ. Còn có Lâm Kim Thư. Người khác ai cô cũng không tin nổi. Annie đã chuẩn bị xong đồ trang điểm và váy dạ hội cho buổi tối. Sau đó đi thẳng đến sân bay với Bạch Cẩm Sương. Khi Cố Lạp đi ra từ cổng đón, cô ấy thấy Bạch Cẩm Sương và Annie trong nháy mắt. Cô ấy kích động cười chạy tới, trực tiếp ôm Bạch Cẩm Sương vào lòng. Sư phụ, rốt cục cũng gặp được chị. Em rất vui. Bạch Cẩm Sương tức giận cười kéo Cố Lạp ra. Đừng giỡn nữa. Nói giống như chị biến mất 7-8 năm vậy. Tối nay đưa em đi dự tiệc. Nếu sau này em làm việc ở Minh Thanh, vừa vặn đi mở rộng mối quan hệ một chút. Cố Lạp mỉm cười gật đầu, thân mật kéo cánh tay Bạch Cẩm Sương. Em biết, sự phụ thương em nhất. Bạch Cẩm Sương lắc đầu. Tính tình của Cố Lạp còn giống như một đứa trẻ. Ba người họ ở một phòng chờ tại sân bay. Thay quần áo và trang điểm sau đó đi thẳng đến nhà họ Vũ. Bạch Cẩm Sương ở trên xe gửi tin nhắn cho Vân Yến. Bạch Cẩm Sương, Vân Yến, Cổ Lạp đã trở về. Tối nay muốn đi thọ yến của ông cụ Vũ. Nếu cậu muốn sớm mời cô ấy đến công ty các cậu, có thể đến sớm một chút giải thích với cô ấy. Vân Yến, cảm ơn cậu Cẩm Sương. Tối nay tớ khẳng định sẽ có mặt. Bên chúng tớ cũng nhận được thư mời. Cảm ơn cậu. Bạch Cẩm Sương, không cần cảm ơn, tối gặp lại. Vân Yến, tối gặp lại. Vân Yến nghe được có thể gặp Cố Lạp. Mình có cơ hội tự mình mời Cố Lạp đến Hoàng Thụy. Cô ấy nghĩ đến có thể ở trước mặt Dư Thiên Thanh đè cô ta một cái liền đặc biệt kích động. Cúp điện thoại xong liền hưng phấn chuẩn bị đi nhà họ Vũ ăn tối. Nghĩ đến mình có thể mời được Cố Lạp làm cho sắc mặt Dư Thiên Thanh khó coi. Cô ấy liền vui vẻ không chịu được. Lúc Bạch Cẩm Sương vừa đến nhà họ Vũ liền nhìn thấy Vân Yến ở cửa nhìn trái nhìn phải. Bạch Cẩm Sương nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô ấy có chút giờ khóc giờ cười. Cô mang theo Cố Lạp và Annie đi về phía Vân Yến. Cố Lạp, lần này em trở lại chị sẽ đưa em đến gặp một người. Cô ấy tên là Vân Yến, là trợ lý cũ của chị. Cổ Lạp nghe đến đây đôi mắt sáng bừng. Thật sao? Vậy thì cô ấy phải rất giỏi. Cố Lạp cảm thấy người có thể được sự phụ nhà mình coi trọng khẳng định không phải người bình thường. Cố Lạp là một người ngây thơ. Cô ấy nghe được Bạch Cẩm Sương khen người khác phản ứng đầu tiên không phải so sánh với mình mà là cảm thán người này lợi hại. Vậy mà có thể được sự phụ khen ngợi. Cô ấy là loại này đơn thuần nghĩ sao nói vậy nên Bạch Cẩm Sương rất thích. Bạch Cẩm Sương suy nghĩ một chút. Gật đầu. Rất lợi hại. Sau khi cô trở lại Minh Thanh cùng Tề Bạch Mai lần đầu tiên gặp mặt, Vân Yến cũng tới đây. Cô nhớ rõ, Vân Yến lúc ấy nói sao? Cách Trương.